Y Thù Che Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Mộ Chỉ Ly hồi tưởng lại lúc đầu nàng ở trong sân nghiên cứu vũ kỹ thì thân ảnh màu trắng kia xuất hiện ở góc tường. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nói cũng chưa nói gì, nhưng hình bóng của hắn, nàng chưa bao giờ quên, tên của hắn lại càng một mực in sâu trong trí nhớ của nàng. Lăng Lạc Trần, người cũng như tên, cũng chỉ có hắn mới giống như Trích Tiên, mới xứng đôi với cái tên như vậy, mấy năm trôi qua, một màn lúc đó lại rõ ràng như có thể nhìn thấy được. Hắn tốt đẹp như vậy, tuấn giật tựa như không phải người phàm, làm cho người ta không tìm được từ ngữ để hình dung hắn, cho nên trong đầu Mộ Chỉ Ly chỉ có thể xuất hiện hai chữ tốt đẹp mà thôi. Vẫn như cũ là một bộ áo trắng, tay áo huyền văn vân tụ, hắn ngồi trên chiếu, mắt của hắn khép hờ tựa như ngồi ở đó nghỉ ngơi, lại như trầm tư suy nghĩ, chẳng qua chỉ là đơn giản ngồi ở đó lại làm cho người ta không thể rời mắt. Quanh thân tản ra khí chất phiêu dật, làm cho người ta nhích tới gần rồi lại không dám tới gần, chỉ cảm thấy giữa hai người chênh lệch quá lớn, sẽ ảnh hưởng tới vẻ đẹp của hắn. Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không giống như người chung quanh ồn ào náo động, phảng phất một chút như không tồn tại, chỉ cảm thấy trong lòng yên lặng dị thường, trong phạm vi nhỏ xung quanh hắn không có người, chẳng qua Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới mấy nữ tử đang nhìn hắn, không che giấu sự ái mộ một chút nào. Mà mấy cô gái đứng gần nhau, có lẽ họ cùng một môn phái, nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly khóe miệng hơi nhếch lên. Đúng là, Lăng Lạc Trần là một người như vậy, cô nương ái mộ hắn không biết có bao nhiêu nữa, bất quá nhìn bộ dạng kia, sợ là có rất ít cô gái có thể đi vào trong lòng của hắn. Trong lúc Mộ Chỉ Ly đang xuất thần, phía dưới cũng có mấy tên nam tử tầm 20 tuổi nhìn Mộ Chỉ Ly ở trên cây. Mỹ nhân, nàng ở phía trên đó nhìn cái gì đấy? Không bằng xuống dưới này cùng chúng ta hàn huyên một chút đi. Một gã nam tử mặc áo bào màu xanh trên mặt lộ ra vẻ khinh bạc nhìn Mộ Chỉ Ly nói. Ngay từ lúc Mộ Chỉ Ly muốn đi lên đỉnh núi bọn họ cũng đã phát hiện ra nàng, lúc ấy Mộ Chỉ Ly đi lên đỉnh núi cũng không để ý, nhớ tới cuộc nói chuyện với Thiên Nhi nàng cũng không có phát hiện mình đã bị người khác chú ý tới. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đương nhiên là cực kỳ kinh diễm một phen, thân là đệ tử địa thế gia mỹ nữ trong mắt bọn họ đếm không hết, yến gầy hoàn phì, các loại cô nương phong tình có thể nói bọn họ đều đã gặp qua. Một cô gái bình thường căn bản là không vào được mắt của bọn họ, nhưng là thời điểm nhìn thấy Mộ Chỉ Ly tất cả lúc đó bọn họ đều hai mắt tỏa sáng, cô gái giống như Mộ Chỉ Ly là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Toàn thân nàng tỏa ra một loại khí chất mê người, mặc dù không thể nói rõ nhưng lại dị thường làm cho người ta mê luyến, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không trang điểm chút nào, cũng là quốc sắc thiên hương, nhất là trong lúc mơ hồ toát ra vẻ xa cách lại làm cho người ta muốn nhích tới gần. Mộ Chỉ Ly đang suy nghĩ về Lăng Lạc Trần, lời của nam tử mặc áo bào màu xanh nàng hẳn là không có nghe thấy, dù sao ở chỗ này nàng căn bản là không nhận ra người nào, như thế nào lại có người cùng nàng nói chuyện đây. Dĩ nhiên, ở đây không bao gồm tình huống của Lăng Lạc Trần. Ở trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng biết nàng cùng Lăng Lạc Trần đến tột cùng là không biết nhau, nhưng là dù sao, nàng hy vọng Lăng Lạc Trần còn nhớ rõ nàng. Mấy người, góc truyện audio.com. Dưới tàng cây thấy Mộ Chỉ Ly không thèm nhìn bọn họ, lập tức sắc mặt mấy người trở nên khó coi mấy phần, bọn họ nhìn theo ánh mắt của Mộ Chỉ Ly, không bất ngờ chút nào nhìn thấy thân ảnh Lăng Lạc Trần. Phát hiện điểm này xong, trong lòng bọn lại càng khó chịu. Phải biết rằng bọn họ lớn lên cũng có chút tuấn dật, ở gia tộc cũng có rất nhiều cô gái muốn dựa vào bọn họ cho nên bọn họ tự cho mình là siêu phàm, cảm giác mình là mỹ nam khó gặp trên cõi đời này. Lần này đi tới đây, mục đích chủ yếu của bọn họ là vì di tích viễn cổ, nhưng dù sao bọn họ cũng là trẻ tuổi khí thịnh, một mặt cũng muốn xem mỹ nữ. Bọn họ cũng đã trông thấy mỹ nữ, song chuyện bi ai cũng xảy ra, đó là những mỹ nữ này nếu không phải là thích một tên tiểu bạch kiểm áo trắng bên này thì lại thích một kẻ yêu nghiệt áo hồng ở bên kia. Còn mấy người bọn hắn thì triệt để không có người nào hỏi thăm, cho dù chủ động cùng mấy cô gái kia nói chuyện thì các nàng căn bản không thèm để ý tới bọn họ. Mấy ngày qua quả thực làm cho bọn họ tức chết, đường đường là thế gia công tử bọn họ lại phải nhận đãi ngộ như vậy, càng tức hơn chính là địa vị của hai người kia không phải là người bình thường có thể đắc tội, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng một ngụm khẩu khí này. Bọn họ vừa nhìn thấy Mộ Chỉ Ly mới tới, hơn nữa lại chỉ đi có một mình, dĩ nhiên sắc tâm nổi lên. Bọn họ nhìn đến mấy cô gái có chút ít sắc đẹp kia hoặc là thế gia, hoặc là người trong môn phái, cho nên bọn họ không có cách nào hành động, nhưng chỉ có một người, nghĩ tới đây trên mặt bọn họ nở ra một nụ cười âm hiểm. Vậy cũng chính là tặng không tới cửa, được ăn chùa ngu sao mà không ăn. Dù sao loại chuyện này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm, lấy hoàn cảnh phía sau bọn hắn còn có cái gì phải sợ. Cô gái này còn có thể tạo thành uy hiếp gì đối với họ chứ? Mấy người liếc lẫn nhau một cái, ánh mắt bọn họ đều ngầm hiểu được, gật đầu. Ầm, một âm thanh vang lên, Mộ Chỉ Ly ở trên cây chỉ cảm thấy cây cối lay động một trận, sau một khắc liền té xuống, cũng may Mộ Chỉ Ly thân thủ không tệ, vững vàng rơi xuống mặt đất không có bị thương. Chẳng qua trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy tức giận, bởi vì nàng hiểu rõ nguyên nhân cái cây này bị mấy tên nam tử kia chặt đứt. Mấy tên nam tử kia thấy Mộ Chỉ Ly nổi giận đùng đùng nhìn bọn hắn, không cảm thấy có cái gì không tốt, ngược lại trên mặt nở nụ cười. Mỹ nhân, rốt cuộc cũng có thời gian để ý đến bọn ta à. Nam tử mặc áo bào màu xanh kia sắc mặt khinh bạc nói, lúc trước bọn họ liếc mắt nhau một cái chính là quyết định làm việc này, mỹ nhân này nếu không để ý đến bọn họ liền buộc nàng phải để ý tới bọn họ. Rất hiển nhiên, cái phương pháp này rất thành công, ít nhất hiện tại mỹ nhân ở đối diện với bọn họ không phải sao. Bọn họ nơi này gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, dù sao một thân cây đổ xuống, nhất là còn áp chế người khác cho nên có không ít người chú ý tới tình huống bên này, bất quá tất cả mọi người đều mang tâm trạng xem cuộc vui, bọn họ cũng không có nhàn hạ thoải mái tới cứu người. Trong đầu bọn hắn căn bản cũng không có cái từ này, huống chi mấy tên đệ tử này đều là từ đỉnh núi tới, thân phận trong lòng mọi người đều hiểu được, có ai sẽ đi mạo hiểm đây. Không muốn sống cũng không có ai, chỉ có thể nói mỹ nữ này xui xẻo, bị bọn họ chú ý. Nhìn bộ dạng mấy, góc truyện audio.com, tên đệ tử này cũng biết không có hảo ý rồi, còn có thể không rõ ý nghĩ của bọn hắn sao. Mộ Chỉ Ly mặt lạnh nhìn bọn họ, không nghĩ tới đầu tiên lại gặp phải bọn con nhà giàu như vậy, nàng không muốn cùng bọn họ nói chuyện nên xoay người rời đi. Chỉ là bọn hắn để cho Mộ Chỉ Ly nhẹ nhàng mà rời đi như vậy sao? Điều đó đương nhiên là không thể nào. Lúc Mộ Chỉ Ly xoay người, thì mấy tên nam tử liền đem Mộ Chỉ Ly vây xung quanh, không cho nàng rời đi. Các ngươi muốn làm gì? Vốn là tâm tình thật tốt hiện tại đã hoàn toàn bị phá hư. Muốn làm gì? Chúng ta chính là muốn cùng nàng vui đùa một chút. Một nam tử mặt lộ vẻ thèm thuồng, khoảng cách gần như thế nhìn nàng lại càng thấy xinh đẹp a, mấy cô gái trước kia mình gặp đều không có xinh đẹp bằng nàng. Thật là vưu vật khó gặp, ta không có thời gian cùng các ngươi rông dài, kính xin nhường một chút. Mộ Chỉ Ly kìm nén tức giận trong lòng, lai lịch đối phương không nhỏ, nàng hiện tại một thân một mình, có thể không đắc tội với người khác là tốt nhất, vốn là không cần thiết có phiền toái này. Mỹ nhân, liền vội vã đi như vậy sao? Mấy người chúng ta đều là đệ tử Tiền gia, chân chính là đại gia tộc, chỉ cần cùng chúng ta chơi đùa một chút, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, như thế nào? Một nam tử đã bắt đầu đánh ra vóc người Mộ Chỉ Ly từ trên xuống dưới rồi, ánh mắt tục tĩu làm cho Mộ Chỉ Ly muốn buồn nôn. Nghe những lời này, nếu còn không biết chơi một chút là ý gì thì Mộ Chỉ Ly chính là đồ ngu rồi, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nàng dường như luôn gặp phải bọn con nhà giàu như vậy. Chơi một chút, các ngươi cũng không nhìn một chút xem mình là thứ gì. Mộ Chỉ Ly một cước liền đá vào hạ thân nam tử bên cạnh, nếu thích chơi như vậy, nàng sẽ làm cho bọn họ cả đời đều chơi không được. Nam tử kia không nghĩ Mộ Chỉ Ly lại đột nhiên làm khó dễ, ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị trúng chiêu rồi, chợt đỏ mặt che lấy hạ thân của mình, một câu cũng nói không ra. Một cước này của Mộ Chỉ Ly cũng không lưu tình chút nào, nàng thấy người như vậy là khó chịu nhất, quả là chết cũng không có gì đáng tiếc. Ba tên khác thấy thế thì sững sờ, đồng tình nhìn nam tử kia vì đau nhức mà lăn lộn trên mặt đất, nhưng trong lòng thì thấy có chút may mắn khi mình không phải là tên xui xẻo kia, chợt nhìn Mộ Chỉ Ly nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy thì không thể trách chúng ta được. Ba người liền đồng loạt lao đến chỗ Mộ Chỉ Ly. Thấy thế, nhưng trên mặt Mộ Chỉ Ly không có lộ ra khẩn trương chút nào, ngược lại trong mắt đầy cảm xúc chiến đấu. Ba tên nam tử này dù sao cũng là từ trong đại thế gia tới, hơn nữa nếu có thể cùng lúc tới cũng đủ để chứng minh bọn họ ưu tú, nếu không phải là đệ tử ưu tú trong gia tộc như thế nào lại có cơ hội như thế. Mà Mộ Chỉ Ly cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải kình địch như bọn họ, chỉ là đối diện nàng cảm nhận được hai người này tu vi giống mình, đều là toàn thiên cảnh tu vi, còn một người thì đại khái là ngự thiên cảnh. Loại đội hình đối với nàng vô cùng bất lợi, nhưng vô luận là bị vây thành cái dạng vị trí bất lợi gì, nàng cũng sẽ không buông vũ khí đầu hàng. Ba người đem Mộ Chỉ Ly vây quanh trung tâm, các loại công kích liên tiếp xông tới Mộ Chỉ Ly, một thanh bảo kiếm ở trong tay Mộ Chỉ Ly vung lên như khiêu vũ, gió thổi không lọt giống như là một bức tường kiếm, đem nàng bảo vệ an toàn ở giữa. Nàng luôn có thể, góc truyện audio.com, trước tiên ngăn trở công kích của bọn hắn, làm cho người ta cảm khái năng lực nhạy cảm này có thể nói là nghịch thiên, dĩ nhiên, đây hết thảy cũng là bởi vì kết quả trong sào huyệt huấn luyện cánh sắt kiến bay, nơi đó có nguy hiểm nàng trước tiên có thể cảm giác được rồi phản ứng bằng tốc độ nhanh nhất.